Mối tình đẹp nhất, chương 36, 36, trình diễn thời trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Nguyệt thấy bên giường trống liền đi tìm anh. Cô lấy áo khoác lên rồi đi sang phòng của con thì thấy trống vắng. Nên cô đã đến thư phòng tìm. Cô thấy hình ảnh anh đang ôm con ngủ. Hai bố con ngủ ngon lành. Cô đến thức anh dậy. Ông xã, về phòng ngủ đi. Nghe tiếng cô thì anh tỉnh dậy nhìn cô nói. Sao em không ngủ tiếp đi? Không có anh em không ngủ được. Vậy chúng ta về phòng. Anh và cô định đưa con về phòng đứa bé nhưng mà đứa bé nắm chặt lấy áo anh. Anh cũng không muốn tháo ra được nên cô đã đưa con về phòng mình. Cô cho con nằm giữa còn cô với anh nằm hai bên. Cả nhà cùng ngủ với nhau. Từ khi bí mật cô là phu nhân chủ tịch bị mọi người trong công ty biết thì cô cũng xin nghỉ việc. Cô trở lại với công việc thiết kế của mình. Bây giờ cô lại bận rộn cho tuần lễ thời trang của mình. Những bộ váy được may bằng thủ công nên rất đẹp và tinh tế. Sau khi may xong cũng phải kiểm tra lại rất là nhiều lần. Những bộ váy mà cô nhờ anh đưa cho mọi người cũng đã nhận được. Ai ai cũng bất ngờ vì độ tinh tế của những bộ váy. Cô đôi lúc cũng lên tập đoàn thăm chồng làm việc nhưng mà lần nào cũng đau nhức nên cô giảm xuống những lần đến tập đoàn. Những bộ đồ mới mặc được một lần thì đã bị anh xé rách. Lần nào khi đi ra khỏi phòng anh cô cũng mặc một bộ khác. Mọi người nhìn thấy vậy thì chỉ biết cúi đầu không dám nói. Vị chủ tịch đó nổi tiếng chính là sủng vợ. Không một ai dám lại gần Đình Phong một phần vì sợ anh còn một phần nữa chính là sợ Y Nguyệt. Mọi người trong tập đoàn ai cũng nhớ câu chuyện của A Mỹ. Y Nguyệt trước đây ở tập đoàn luôn vui vẻ cười đùa. Nhưng từ khi A Mỹ nói con trai của cô như vậy thì khuôn mặt lạnh như băng hiện ra. Hai vợ chồng nhà này khiến ai ai cũng phải khiếp sợ. Độ lạnh nhạt của Y Nguyệt cũng không nhiều như Đình Phong nên mọi người có thể bắt chuyện. Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ mặt bình thường mà ấm áp của Đình Phong khi anh ở cùng với vợ và con. Hôm nay chính là buổi trình diễn thời trang của Y Nguyệt. Mọi người đều tập trung một nơi để đi. Ai cũng mặc những bộ váy do cô thiết kế. Nhưng khi gửi đến lại ghi nhà thiết kế Serena tặng, họ còn thấy có thiệp mời của cô. Trước tập đoàn của Kiều Gia những chiếc xe ô tô đang dừng trước cửa. Nhìn cảnh tượng này ai cũng ngạc nhiên vì độ sang trọng cũng như chịu chơi của những gia đình. Mọi người cũng thấy hai vợ chồng Kiều Minh Hưng và Bạch Lan đi ra. Bắt đầu lên xe đến một khách sạn lớn. Đây chính là chỗ mà Y Nguyệt tìm rất lâu mới hợp ý. Những bộ đồ được khoác lên trên người của những vị phu nhân rất là đẹp. Đều rất tôn dáng. Khi mọi người bước xuống xe cảnh tượng còn đẹp hơn đó chính là những khuôn mặt rất sắc sảo. Mọi người từ trong những chiếc xe bước ra ai cũng có đôi có cặp. Ngay cả hai đứa em của Y Nguyệt là Kiều Trang và Kiều Diễm cũng khoác tay nhau. Đầu tiên là gia đình Lục Gia bước vào. Trước đây Lục Gia cũng không thích tham gia mấy việc như thế này. Cũng chỉ có Thế Hoa và An Nhã thích xem thôi. Nhưng năm nay họ lại đổi mới khiến các phóng viên hay mấy ông chủ lớn nhỏ cũng hơi ngạc nhiên. Tiếp đến là Phó Gia rồi đến Kiều Gia. Cuối cùng chính là Hạ Gia. Y Nguyệt sắp xếp cho mọi người ngồi ở hàng ghế đầu. Vừa bước vào đã có người ra hướng dẫn. Ai cũng ngồi theo thứ tự nhất định. Khi đã ổn định thì đèn trong hội trường tắt. Những cái đèn nhỏ bắt đầu sáng lên. Các cô người mẫu bắt đầu đi ra. Khác với mọi người đang chăm chú nhìn thì Đình Phong lại nhìn con trai mình. Y Nguyệt nói nhỏ bên tai Đình Phong. Ông xã hình như hội trường hơi lạnh đúng không? Cũng có lạnh. Cô ban nãy mặc hơi mỏng nên cảm thấy lạnh. Anh thấy người cô hơi run thì lấy áo khoác của mình cho cô. Cô hôn lên má anh. Sau một lúc thì hội trường cũng mở đèn lên. Có một cô MC bước ra và nói. Cảm ơn mọi người đã xem. Bây giờ xin mời nhà thiết kế Serena lên phát biểu về những bộ thiết kế mới của mình. Tiếng vỗ tay vang lên cả hội trường. Đặc biệt hơn hôm nay là lần đầu cô lộ mặt. Trước đây có nhiều người đã xem nhưng chưa ai thấy mặt cô. Bởi vì cô trước đây không muốn tiết lộ danh tính nên chỉ nói thôi. Y Nguyệt được Đình Phong nắm tay thì bước lên. Bốn gia đình nhìn cô đứng dậy thì nói với nhau. Sao Y Nguyệt đứng dậy vậy? Không biết nữa. Xem đi, ánh đèn chiếu vào cô gái đang bước lên sân khấu. Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên. Cảm ơn mọi người đã đến xem. Tôi cũng xin phép giới thiệu với mọi người. Tôi chính là nhà thiết kế Serena. Mọi người có thể gọi tôi là Kiều Y Nguyệt. Cô nói mà mọi người ở dưới ngơ ngác trừ Đình Phong. Sao Y Nguyệt lại là nhà thiết kế Serena chứ? Tôi nhớ con bé không học thiết kế mà. Hai, Y Nguyệt là con gái tôi. Nhưng tôi cũng chẳng biết. Mấy người tò mò thì nhìn sang Đình Phong. Người đàn ông đang nhìn vợ mình. Thế Hoa là người lên tiếng hỏi. Đình Phong, con có biết chuyện Y Nguyệt là Serena không? Cách chương.